cậu lại nghĩ ra một lý do khác để khẳng định việc Yến còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net